hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 307. Kích động sao, chương 307. Kích động sao đăng ký sau khi chấm dứt. Thẩm Phi mang theo bọn họ đi chỗ ở. Nhìn qua là cái bình thường nơi ở tiểu khu. Ở tiểu khu cửa bọn họ còn gặp được vài người ở khuân vác hành lý. Tựa hồ là mới vừa dọn lại đây. Thẩm Phi giới thiệu nói. Bên này là gần nhất mới vừa thu thập ra tới khu dân cư. Mỗi đống lâu đều có người trụ. Bất quá mỗi đống lâu trụ người đều không nhiều lắm. Ấn quy định không thể vượt qua 5 cái. Cho nên nơi này đại bộ phận này đây gia đình đơn vị vào ở, đại gia vừa đi vừa hỏi. Không thể vượt qua 5 cái. Là vì phân tán dân cư mật độ sao? Đúng vậy, không chỉ có chỗ ở nhân số có hạn chế. Đi ra ngoài nhân số cũng có hạn chế. Mỗi con đường đoạn đều có giao thông hiệp quan. Tuyệt không cho phép đám người ở một chỗ đại lượng tụ tập. Thẩm Phi dừng lại. Lấy ra chìa khóa mở cửa. Hòa khí giải thích nói, trong thành có thể duy trì hiện nay trạng thái phi thường không dễ dàng. Hy vọng đại gia lý giải, cũng tuân thủ quy định môn mở ra, bên trong là một cái tam phòng ở, trang hoàng thực tinh xảo, ở nhà bài trí lộ ra nguyên lai chủ nhân tiểu thư phẩm vị. Còn có một phòng ở 6 hào lâu, cũng là tam phòng ở, hộ hình không sai biệt lắm, bất quá ở tiểu khu một khác đầu. Khoảng cách đại khái 100 nhiều mễ, các ngươi ai ngờ qua đi? Thẩm Phi hỏi, xem ra phân tán dân cư dày đặc độ là nghiêm túc. Một đống lâu chỉ trụ 5 cá nhân còn không yên tâm. Liên lâu cùng lâu chi gian đều phải ly cái 100 nhiều mễ. Bạch Vi lười đến lại dịch địa phương, tuyển bên này tam phòng ở. Thẩm Mặc liền cùng thừa lão sư, Phan Tiểu Tân cùng nhau đem hành lý dọn tiến vào. Đàm Tiếu tuy rằng đã từ hôn mê trung thức tỉnh, nhưng thương thế chưa lành, uể oải ngồi ở trên sofa, làm không được thể lực sống. Thẩm Phi yên lặng đếm đếm những người này. Bạch Vi cùng tiểu hài tử có thể ngủ một gian phòng. Trên sofa vị này bị trọng thương, khẳng định đến một người một chương giường. Kia Thẩm Mặc cũng chỉ có thể cùng cái kia lão nhân tễ một chương giường. Hắn trong lòng không cấm thở dài. Đường ca rõ ràng có thể đi đại bá nơi đó trụ. Chính mình đơn độc một phòng chẳng lẽ không thể so cùng lão nhân tễ muốn thoải mái. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, hắn cái này đường ca ở mấy cái huynh đệ tỉ muội. Vẫn luôn là nhất có trách nhiệm cảm, nhất có đảm đương cái kia, cho nên sẽ lựa chọn lưu lại chiếu cố những người này cũng không kỳ quái. Thẩm Phi nhìn Thẩm Mặc tiến ra vào chỗ dọn hành lý. Nhịn không được nói, nếu phòng không đủ, ta có thể giúp các ngươi nhiều khai một gian phòng. Các ngươi yên tâm, hiện tại người thành phố thiếu, trụ địa phương có rất nhiều, chỉ là yêu cầu đi đăng ký chỗ điền hạ xin biểu. Không cần, Thẩm Mặc đánh gãy hắn, chúng ta bên này đủ ở. Thẩm Mặc nhìn về phía Nghiêm Thanh Văn. Các ngươi yêu cầu thêm phòng sao? Nghiêm Thanh Văn cũng lắc lắc đầu, trả lời, không cần. Tô Mạn cùng Lý Lý người nhà hiện tại liền tại Thượng Hải. Bọn họ sẽ cùng người nhà cùng nhau trụ, thưa chúng ta 3 cái. Phòng hoàn toàn vậy là đủ rồi, hành, ta mang các ngươi qua bên kia trụ địa phương, Thẩm Phi nói. Quay đầu nhìn về phía Thẩm Mặc, ca, ta trước dẫn bọn hắn qua đi, trong chốc lát ta lại mang ngươi đi tìm đại bà A. Thẩm Mặc nhàn nhạt gật đầu. Hảo, hai bên người tách ra. Trong phòng dư lại bọn họ 5 cái, thừa lão sư đỡ Đàm Tiếu đến trên giường nghỉ ngơi, sau đó cùng Phan Tiểu Tân cùng nhau thu thập hành lý. Sửa sang lại phòng, Thẩm Mặc mang theo Bạch Vi ở trong phòng xoay chuyển, nhìn nhìn ngủ phòng ngủ, cùng rửa mặt phòng tắm ở siêu tựa như Thẩm Phi phía trước nói giống nhau. Trừ bỏ không có điện, nơi này rất không tồi, Thẩm Mặc kéo ra tủ lạnh môn. Nhìn nhìn, nói, đồ điện đều thực tân, hẳn là mới vừa mua không bao lâu, muốn hay không dọn tiến thú bông trong phòng, nơi này không có điện, phòng cũng chỉ là bài trí, buổi tối dọn đi, Bạch Vi không chút để ý. Rồi sau đó ngắm mắt trên mặt hắn biểu tình, lập tức liền phải nhìn thấy ngươi ba ba, ngươi giống như một chút cũng không kích động, Thẩm Mặc Vi Lăng. Nhìn về phía nàng, ngươi đâu, nếu nhìn thấy ta ba ba, hẳn là cũng sẽ nhìn thấy mụ mụ ngươi. Ngươi không kích động, Bạch Vi ngáp một cái. Lười biếng, ta kích động a. Tấu chương xong, hết chương.